Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 2, thứ nhất tín niệm. Tập hợp, đến ngày xưa tập hợp thời gian, tất cả mọi người tự giác đứng ở trong đường băng sân bãi. Bị đào thải ra khỏi doanh, bị rửa sạch ký ức 100 người cho lưu lại mọi người vang lên cảnh báo. Thư giãn, thất lễ, khiến người sa đọa. Hơn nữa kế tiếp còn có thể đào thải. Lại quá 2 tháng, lại đào thải 100 người. Tốt nghiệp lúc không đạt tiêu chuẩn vẫn như cũ sẽ đào thải ra khỏi đi. Khí trời, Quách Bạc Quân nhắm mắt lại. Lĩnh hội không khí nóng bức nhỏ bé lưu động. Tháng 8 mặt trời chói chang. Không tháng 7 như vậy nóng rực, nhưng lại trầm muộn trầm. Phảng phất che lò lửa lớn. Quách Bạc Quân thái dương chảy ra một chút giọt mồ hôi nhỏ. Không khỏi mắt liếc ngồi ở bên cạnh đường hồng. Bởi tổng huấn luyện viên vị trí tạm thời không ai có thể thay thế. Đánh vỡ ý chí lực cực hạn đường hồng trở lại trong đội ngũ. Theo đội ngũ đồng thời, tùy từng đội ngũ tiến độ, đường hồng tạm thời mất đi tổng huấn luyện viên đơn độc đặc huấn cơ hội. Rên, Quách Bạc Quân tâm sinh trộm hỉ. Lại cảm thấy đáng thẹn, tức khắc khẽ cắn răng, tự kiềm chế lực áp chế những này vụn vặt ác niệm. Người là phức tạp, suy nghĩ của con người tâm tình càng thêm phức tạp, phảng phất cắt không ngừng lý còn loạn tuyến đoàn, tình cờ lóe qua một điểm ác niệm rất bình thường. Then chốt ở chỗ có thể không nhận thức đến điểm này đồng thời khắc phục nội tâm ác niệm. Đội ngũ phía trước, Lý Quang Lỗi chắp tay sau lưng, theo thường lệ trình bày ý chí lực khái niệm. Ý chí lực là tự kiềm chế lực, tự chủ, vì hoàn thành lúc trước mục tiêu mà bùng nổ ra tính năng động chủ quan lực lượng. Không muốn đem ý chí lực nghĩ tới quá kỳ diệu, cũng đừng nghĩ quá đơn giản. Siêu phàm giả chỗ cường đại, chính là ở xác lập mục tiêu sau đó vô hạn động lực. Bất luận cái gì khó khăn trở ngại thậm chí còn tâm tình tiêu cực tất cả đều ảnh hưởng không được. Siêu phàm giả tín niệm. Sở dĩ, siêu phàm tín niệm rất trọng yếu. Lý Quang Lỗi nhìn quét mọi người, làm hết sức trắng ra giảng giải. Hòa vào tâm tình, thăng hoa sau mục tiêu, chính là người tín niệm, mà đỉnh cấp siêu phàm cùng tiêu chuẩn siêu phàm khác nhau. Chính là ở dựa vào tín niệm, xây dựng lên tâm tình tâm linh cùng ý chí lực lẫn nhau tăng thêm trạng thái. Siêu phàm tín niệm lại phối hợp siêu phàm thân thể, đó mới là đỉnh cấp siêu phàm. Huấn luyện viên, một tên sắc mặt trắng nõn ước chừng 30 tuổi học viên xoa xoa não mồ hôi. Hỏi, đánh vỡ ý chí lực cực hạn không nên khách quan lý tính sao? Lý Quang Lỗi chỉ là cười cười. Lý trí cùng lý tính là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Tuyệt đối lý trí là siêu phàm. Tuyệt đối lý tính là tín đồ. Tín đồ sẽ không bị cảm tình trái phải. Mất đi cảm tình đồng thời cũng mất đi sức mạnh. Phong phú tâm tình, nồng nặc tình cảm, lại duy trì lý trí trạng thái mới là siêu phàm đặc trưng. Huấn luyện viên, người kia lại nhấc tay, xoa một chút cằm. Người có thể có rất nhiều mục tiêu. Nói cách khác, mục tiêu của ta mỗi ngày đều ăn tôm hùm nước ngọt, có mao đài thưởng thức, có mỹ nhân tiếp khách, thân thể khỏe mạnh. Nhiều như vậy mục tiêu, lại nên làm gì phân rõ được chủ thứ nặng nhẹ? Lý Quang Lỗi lần này trừng hắn một mắt, dựa vào nhấc tay nêu câu hỏi cho mình lau mồ hôi. Hắn ngượng ngùng nở nụ cười, co đầu. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lý Quang Lỗi bắt đầu giải đáp vấn đề của hắn. Siêu phàm tín niệm còn gọi là thứ nhất tín niệm, chính là siêu phàm giả mạnh nhất vũ khí. Tiêu chuẩn siêu phàm giả tìm tới thứ nhất tín niệm mới có thể đánh vỡ 2 lần cực hạn, trở thành đỉnh cấp siêu phàm giả. Cái gì gọi là thứ nhất tín niệm? Sinh mệnh ý nghĩa, sống sót mục tiêu, chính là thứ nhất tín niệm. Thứ nhất tín niệm là thúc đẩy siêu phàm giả một đường tiến lên cao nhất chuẩn tắc, cao nhất nguyên tắc, lấy nó làm trụ cột, làm hạt nhân, diễn sinh ra siêu phàm con đường. Mọi người vẫn như cũ không hiểu lắm. Lý Quang Lỗi vò đầu. Hắn xác thực không lành ngôn từ, lượng từ vựng thiếu thốn. Đành phải giơ ví dụ, mọi người có thể đem thứ nhất tín niệm lý giải là kỳ diệu trạng thái đặc thù, hành vi loại hình tín niệm, chính là không hoàn thành không dừng tay, đến chết mới thôi. Tâm tình loại hình tín niệm, chính là khống chế tự thân tâm tình chập chờn, bất động thì thôi, hơi động lôi đình trăm vạn quân, lấy tâm tình làm môi giới, lấy ý chí làm đầu nguồn, kích thích ra thực lực mạnh hơn, siêu phàm ý chí tu hành, mài giũa ra thứ nhất tín niệm. Không phải vậy, ý chí mạnh mẽ lại trống rỗng, tựa như là khổng lồ xác không, bên trong không một vật, không đỡ nổi một đòn, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, cái kia khuôn mặt trắng nõn học viên tức khắc rõ ràng. Ý chí ngang ngửa bao bì ngoài, tín niệm lại là bao bọc lại nội hàm nội hàm. Bổ khuyết thứ nhất tín niệm ý chí sản sinh to lớn lực sát thương. Lý Quang Lỗi mặt lộ vẻ hài lòng. Không sai, huấn luyện viên kia niềm tin của ngươi. Ngươi thứ nhất tín niệm là cái gì? Hắn lại hỏi tới, vấn đề này không thể hỏi. Lý Quang Lỗi sắc mặt lạnh lẽo, có chút khó xử lại có chút nhắc nhở tâm ý. Mỗi vị siêu phàm giả thứ nhất tín niệm đều là tuyệt đối bí mật. Thân bằng hảo hữu thậm chí là thê tử cha mẹ cũng không thể dễ dàng báo cho. Lý trí, tín niệm, siêu phàm con đường hạt nhân, mà tìm tới thứ nhất tín niệm, nhất định trở thành đỉnh cấp siêu phàm giả. Nói xong, Lý Quang Lỗi than nhẹ, giống ta như vậy tiêu chuẩn siêu phàm giả, không tìm được thứ nhất tín niệm, căn bản không có cách nào xung kích lần thứ hai ý chí cực hạn. Được rồi, ngày hôm nay, trước giảng đến nơi này, các ngươi những người này có thể ra hai, ba cái tiêu chuẩn siêu phàm ta liền đốt nhang, hiện tại bắt đầu ý chí lực đặc huấn giai đoạn thứ hai. Tiêu trừ áp lực, quen thuộc kế hoạch, cho mình lập ra mục tiêu. Lý Quang Lỗi chắp hai tay sau lưng, vòng quanh đội ngũ, quan sát mọi người tĩnh tọa trạng thái. Hắn âm thầm gật đầu. So với trước hai tuần lễ trạng thái, mọi người đổi mới không thể bảo là không lớn. Đường Hồng, hắn đi tới Đường Hồng bên người, thấp giọng nói, đội ngũ tiến độ đối lập với ngươi tới nói quá chậm, ngươi không cần theo đội ngũ. Đường Hồng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, ngày mai mới có thể dùng tiêu chuẩn thần vật. Ta trước cùng đội ngũ đồng thời, ổn định tâm thái. Cũng tốt, chính ngươi quyết định. Lý Quang Lỗi không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục quấn vòng, sửa lại số ít mấy người sai lầm chỗ. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa buổi tối rất là mát mẻ. Phiêu ở trên trời mây đen, mơ hồ có thể thấy được, phòng trừng rõ trời muốn mưa, bất quá mưa xối xả mưa to cũng không sao. Sân bãi huấn luyện ở thứ tư tòa nhà tầng một lòng đất trong đường băng. Phía trên có hai tầng thủy tinh công nghiệp. Lúc này, Đường Hồng đứng ở phòng đơn phía trước cửa sổ. Hắn ý thức được sức mạnh trọng yếu, đến mức ý chí phương diện chủ quan ý thức can thiệp khách quan hiện thực. Hắn còn không làm được. Ta cần sức mạnh mạnh hơn. Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện, nhìn chằm chằm một người trị tổng sản lượng. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 115% sức mạnh, 78% cảnh giới. 0,000 một người trị, 25 điểm một người trị. Không nhiều không ít, nhưng được rồi, đủ khiến hắn đánh vỡ sức mạnh cực hạn. Tối nay cũng không phải là thích hợp thời cơ. Đường Hồng rất rõ ràng sự có nặng nhẹ, nhất thời sốt ruột chỉ có thể tạo thành phiền phức không tất yếu. Tốt nhất đang uống thần vật sau, đó là thời cơ tốt nhất. Ngẫm lại những kia điện ảnh và truyền hình kịch đơn bạc nội dung vở kịch, rõ ràng chờ một chút là tốt rồi, càng muốn vô cùng lo lắng tăng cường thực lực, sau đó lại giải thích không được. không có cách nào lấy ra hợp tình hợp lý mượn cớ. Sau đó liền lựa chọn ẩn giấu, có 10 phân lực nhưng phải làm bộ 3 phần lực, cuối cùng rơi vào tuần hoàn ác tính, mua dây buộc mình, bó tay bó chân tháng ngày. Nói chung như vậy, tuyệt không phải trí giả gây nên. Đương nhiên, vậy cũng là nhân chi thường tình. Nếu không là đánh vỡ cực hạn ý chí lực áp chế đường hồng nội tâm cấp thiết cùng khát vọng tình, chỉ sợ hắn cũng không nhịn được. Phảng phất là một bàn mỹ thực xếp ở trước mắt lại đợi được ngày hôm sau ăn nữa. Dùng thần vật sau, sức mạnh tăng mạnh, bằng này, xin nhiều tư nguyên hơn. Đường hồng con ngươi hơi lóe lên, ánh mắt kia giống như một cái đầm u hồ, yên tĩnh mà lại trầm ổn. Hắn một quyền vứt ra, hoành, nắp bình sốc lên, uống một hớp tận, đường hồng chớp mắt giơ cao thân. Cảm giác nóng rực, cảm giác lạnh lẽo, đồng thời trùng kích thân thể bộ phận, dòng máu đang tăng nhanh, gân cốt đang nhẹ nhàng giãn ra phát ra nhẹ vang lên. Cùng lúc đó, đường hồng bắt đầu sử dụng một người chị, ngày hôm nay chính là 25 điểm toàn bộ chồng đi tới. Hắn muốn đánh vỡ sức mạnh cực hạn, liền hiện tại, liền như vậy, đánh vỡ sức mạnh yếu tố cực hạn. Không kìm lòng được cúi người xuống, đường hồng cảm giác được khắp toàn thân không có một nơi không đang cuộn trào nhiệt lưu. Không gì sánh được sức mạnh cuồng bạo ở trong người sinh ra. Bên hông, ngậm một cọng cỏ lá Lý Quang Lỗi sửng sốt rồi. Hắn một mặt kinh ngạc, cỏ xanh phiêu bay xuống dưới lại bị một thanh mò ở. Lý Quang Lỗi âm thầm gật đầu. Xem ra đường hồng đánh vỡ sức mạnh cực hạn không xa. Cũng là tháng này sự tình. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.